Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 687, không dám động tới ngươi. Ngươi tính là cái gì? Theo Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Trước mặt đối với Diệp Cung bọn họ hung hăng nghiền áp xuống tới 100 trượng bàn tay. Lại là đột nhiên như là tiếp nhận vạn cân trọng lượng. Vô số vết nứt lan tràn. Sau cùng, bành một tiếng thế mà trực tiếp vỡ vụn. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Phốc phốc phốc mà về phần trước mặt đối với Diệp Cung bọn họ xông lại huyết hoàng mấy người bọn hắn. Lúc này lại là một ngụm máu phun ra. Ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Làm sao có thể, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Huyết hoàng sắc mặt tái nhợt, chấn kinh, đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Như là giống như gặp quỷ, cỗ khí tức này, nếu như hắn không có nhớ lầm lời nói, hắn chỉ có tại sư phụ mình trên thân cảm nhận được qua. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, thế mà tại tên tiểu tử thúi này trên thân cảm nhận được. Vừa mới, đối với Diệp Thần, hắn căn bản không có mảy may để ý nha. Vốn cho là, bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà bây giờ, có chút mắt vụng về. Bi kịch, đế cấp cảnh giới. Tuy nhiên vô cùng không cam tâm. Bất quá huyết hoàng không thể không thừa nhận. Lúc này cái này người quanh thân phát ra khí tức. Xác thực cũng là đế cấp cảnh giới khí tức. Cái này, phiền phức, bọn họ, đại họa lâm đầu nha. Đối với đế cấp cảnh giới tới nói, bọn họ uy nghiêm là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Mà vừa mới, bọn họ thế mà không nhìn thẳng đế cấp cảnh giới. Đối đế cấp cảnh giới xuất thủ. Cái này, không phải tìm đường chết. Còn có thể là cái gì? Đế cấp cảnh giới. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh hai vị lão nhân nghe đến. Còn muốn nói điều gì? Lúc này lại là đột nhiên. Bịch một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thất hồn lạc phách. Toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Đế cấp cảnh giới. Bọn họ thế mà đắc tội đế cấp cảnh giới. Đây là tìm đường chết tiết tấu nha. Cái này, bi kịch, không có cứu. Đế cấp cảnh giới, làm sao có thể? Tên tiểu tử thúi này, bất quá chỉ là một cái mặt trắng nhỏ mà thôi. Làm sao có thể là đế cấp cảnh giới? Lúc này, buồn bực nhất, khả năng cũng là Hàn Thiên. Diệp Thần còn có Diệp Cung, là hắn coi thường nhất mắt hai người. Riêng là Diệp Cung. Rốt cuộc hai chân đều đã phế, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Đương nhiên, Diệp Thần trong mắt hắn, đồng dạng bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Không nghĩ tới, ngồi tại trên xe lăn Diệp Cung, lại là một cái hoàng cấp cảnh giới cao thủ. Mà về phần xem thường nhất Diệp Thần, một tên tiểu tử thúi, một cái mặt trắng nhỏ. Càng là bọn họ tất cả mọi người không với cao nổi. Cả đám đều cần e ngại đế cấp cảnh giới cao thủ. Cái này, làm sao có thể? Cái này thế giới, đến tột cùng làm sao? Quá mức khủng bố đi. Hiện tại, trêu chọc ta Lục tỷ. Thế mà còn dám đối với ta Lục tỷ xuất thủ. Các ngươi, muốn làm sao chết? Nhìn lên trước mặt huyết hoàng bọn họ. Diệp Thần sắc mặt kéo xuống. Mày nhăn lại. Trong thanh âm mang theo nồng đậm băng lãnh, khiến người ta cảm thấy thấu xương băng lãnh. Bịch mà tại huyết hoàng bên cạnh hai vị lão nhân nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Nghe đến Diệp Thần lời nói, cảm giác được Diệp Thần thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức cường đại thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân không có một chút lực lượng, căn bản là không hẹn mà cùng. Bịch một tiếng, quỳ gối Diệp Thần trước mặt, nhìn qua. Như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Đại nhân, mới vừa rồi là chúng ta vô lễ mạo phạm. Mong rằng tha tội. Có thể nói, tại đế cấp cảnh giới trước mặt, mặc kệ bọn hắn nhiều sao ngang tàng. Tại quốc gia mình nhiều sao phách lối. Nhiều sao cao cao tại thượng. Nhiều sao đắc ý. Lúc này, tại Hoa Hạ, nguyên bản bọn họ liền cần điệu thấp một chút. Mà để bọn hắn thổ huyết là... Thế mà còn tại Hoa Hạ gặp phải đế cấp cảnh giới cường giả. Vừa mới đến bọn hắn, thế mà còn kiêu ngạo như vậy đối đế cấp cảnh giới xuất thủ. Cái này, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang nha. Ngỏm củ tỏi, người đây, mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, căn bản không có mảy may để ý tới mặt trước hai vị lão giả. Ngược lại là một đôi tròng mắt nhìn mình trước mặt, toàn thân có huyết khí đang không ngừng bốc hơi trung niên nam tử. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, vừa mới, xuất thủ thời điểm, Diệp Thần có thể biết, gia hỏa này là ba người, thậm chí là trong những người này lớn nhất có nói quyền người. Mà bây giờ, Diệp Thần ngược lại là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này, nhìn qua đồng thời không có chút nào sợ hãi chính mình. Ngược lại là vô cùng bình thản nhìn lấy chính mình, mà không có một chút e ngại nha. Đồng thời, để Diệp Thần có chút hiếu kỳ là, đều đã sắp chết đến nơi. Gia hỏa này vì sao còn có thể lớn lối như thế? Hiện tại, có thể nói, mình mới là trưởng khống sinh tử người. Mà bọn họ, từng cái chẳng qua là con kiến hôi. Chỉ cần chính mình động động ngón tay, liền có thể tùy thời bóp chết tồn tại nha. Hiện tại, thế mà còn dám ở trước mặt mình như thế đắc ý. Cái này người, có chút cốt khí. Ta, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt huyết hoàng nghe đến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Cũng không có bởi vì Diệp Thần một câu mà có một chút sợ hãi. Ngược lại là mỉm cười. Không có chút nào để ý. Ngươi không dám đụng đến ta. Nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này hội nói cái gì. Thế mà, để Diệp Thần không nghĩ tới là, gia hỏa này lại là nói năm chữ, ngươi không dám đụng đến ta. Nhìn qua, không biết nhiều sao phách lối, quả thực như là nơi này là hắn địa bàn đồng dạng. Thật sao? Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, sau cùng nụ cười đột nhiên ngưng kết, một bàn tay đánh ra đi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Làm huyết hoàng nhìn đến trước mặt mang theo bẻ gãy nghiền nát lực lượng đối với mình hung hăng. Một bàn tay đập đánh tới công kích thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, trắng xám, lắc đầu, vô số huyết sắc theo thể nội bạo phát đi ra. Xú tiểu tử, ngươi cũng đã biết sư phụ ta đến tột cùng là ai. Sư phụ ta thế nhưng là huyết đế. Huyết hoàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tên tiểu tử thúi này, thế mà một lời không hợp. Trực tiếp đối với mình một bàn tay đập tới. Tên tiểu tử thúi này. Chẳng lẽ không biết mình sư phụ đi. Đắc tội sư phụ mình. Không có bất kỳ cái gì một người có thể sống. Hối hận không kịp nha. Biển máu vô lượng. Nhìn lên trước mặt chạy vội đi qua bàn tay. Khẽ cắn môi. Vô số huyết khí ầm vang bạo phát. Đối với Diệp Thần công kích chạy gấp tới. Bành một tiếng to lớn thanh âm vang lên. Mà tại trước mặt ý đồ muốn đến đỡ được Diệp Thần công kích biển máu. Lúc này lại là đột nhiên phá nát. Bốc hơi, như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn qua, không biết nhiều sao quỷ dị. Không tốt, nhìn lên trước mặt gần tại gang tấc bàn tay. Huyết hoàng sắc mặt càng thêm trắng xám. Không có chút gì do dự. Song tay nhanh chóng kết ấn. Nhanh chóng kết ấn. Bành thế mà, mặc kệ hắn làm sao ngăn cản. Sau cùng, Diệp Thần nhìn như nhẹ nhàng bàn tay vẫn là hung hăng khắc ở hắn lồng ngực. Mà về phần huyết hoàng bóng người, lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, sống chết không rõ, không dám động tới ngươi. Ha ha, trên thế giới này, còn không có ta không dám rung động lòng người. Ngươi tính là cái gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.